thời đại thuộc về Phục Hy sẽ không biến mất, sẽ có lúc ngày đó tới. Hỗn xược. Vị thần ma trên thần xa đứng phắt dậy, uy phong lẫm liệt sát khí đằng đằng, tiếng quát nổ như sấm. Ha ha ha. Những tù binh bị chôn dưới cát cười lớn, đồng thanh nói. Sẽ tới, hắn sẽ tới. Đến ngày đó, bích huyết tẩy càn khô, liệt nhật chiếu vạn lý. Cái gì yêu ma quỷ quái, ngưu hồn xà thần, tất cả sẽ bị quét sạch. Phản rồi. Thần ma trên thần xa đại nộ, tăng tốc chém đầu các tù binh, trồng hạt giống thần dược, cười khẩy. Xem các ngươi chết rồi còn cười được hay không? Trên trời đột nhiên tối sầm, một gương mặt khổng lồ hiện lên trên bầu trời, cười nói. Phục Hy thị lại to mồm rồi. Mặc kệ chúng, đám loạn thần tặc đảng ở đây tóe từ 3000 lục đạo giới, mưu đồ tạo phản tại nơi chật hẹp này. Giờ chỉ mới là món khai vị, sau này còn nhiều loạn đảng nữa tới nộp mạng. Nhanh chóng trồng dược, chuẩn bị đánh gọn một mẻ đám loạn thần tặc tử đó. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, khóe miệng giật giật, đó là gương mặt của Tự Nhiên lão tổ, hắn nhận ra, cổng thành lầu thành của Tự Nhiên chi thành chính là đầu của lão. Đúng lúc này, Đại Chân lão mẫu hét lên. Ta không phải đồng đảng của Phục Hy thị. Ta là côn tộc mẫu thần, đừng có trồng vào đầu ta. Vẫn còn một dư nghiệt. Các cổ thần xa lao tới Đại Chân lão mẫu, cười khẩy. Dư nghiệt, ngươi có thể thoát được trấn áp, đúng là có bản lĩnh, nhưng hạn chết của ngươi đã tới rồi. Đại Chân lão mẫu thét lên, vội vàng gùng chân bỏ chạy, chạy về phía Trung Nhạc. Ta không phải Phục Hy thị, ở đây thì có một Phục Hy thị. Từ trên một cổ thần xa bung lưới chụp lấy Đại Chân lão mẫu, đồ đằng văn tầng tầng lớp lớp bay ra từ cổ thần xa phong ấn Đại Chân lão mẫu lại. Con mẫu trùng này có thể thoát được khỏi phong ấn, cũng có bản lĩnh, trồng nó trước đi. Một đao chém xuống chém đôi đầu Đại Chân lão mẫu, trong hạt giống thần dược xuống, ánh mắt Đại Chân lão mẫu đầy sự oán độc, nhìn về phía Trung Nhạc, hét lên. Ta không bị phong ấn, hắn cũng không bị phong ấn. Thần dược nhanh chóng hấp thụ nguyên thần của nó, khiến tiếng Đại Chân lão mẫu ngày một yếu dần. Vẫn còn. Các cổ thần xa lao về phía Trung Nhạc, các thần ma trên xe quét mắt nhìn Trung Nhạc, đều lộ sự ngạc nhiên. Phục Hy còn non. Sao lại bắt Phục Hy còn non? Thần ma khác gật đầu. Phải giết chết luôn mới đúng. Phục Hy còn non thực lực quá yếu, trồng thần dược cũng là lãng phí, chẳng ích lợi gì. Một vị ma thần đứng dậy đưa tay về phía Trung Nhạc, cười. Để ta ăn hắn là được, khỏi lãng phí hạt giống. Trung Nhạc đột nhiên bay lên, tế thần dược đao chém xuống. Đầu vị ma thần đó kêu ong ong, hiện ra sáu đạo luân hồi, cười hề hề. Thấy kẻ non nớt phản kháng ta cứ thấy phấn khích lạ kỳ. Rất muốn từ từ hành hạ hắn. Thần dịch đao và bàn tay của ma thần đó chạm nhau, Trung Nhạc thổ huyết ngã ra sau, thân thể đột nhiên biến thành rắn chui xuống cát. Ra đây! Ma thần dậm chân, đại mạc trung chuyển đánh bật hắn ra rồi đưa tay bắt lấy đưa vào mồm. Nhưng giờ ta đang vội, không có thời gian hành hạ ngươi. Đột nhiên trời tối sầm, mê vụ che khuất cả mặt trời, nhấn chìm đại mạc và vầng mặt trời. Cả người Trung Nhạc bỗng nhiên nhẹ bẫng, mở mắt thì thấy mình đã trở lại Tự Nhiên chi thành, vẫn ngồi khoanh chân, chỉ là trên người vẫn còn vết tóm của ma thần, thương thế cũng nặng thêm vài phần. Cảnh tượng đó giống như mộng cảnh nhưng cực kỳ chân thực khiến hắn không phân biệt được rốt cuộc hắn trải qua giấc mộng hay thật sự đã trải qua những giây phút bi thảm hắc ám đó. Hắn mở bàn tay, trong bàn tay là một nắm cát, đó là nắm cát hắn nắm lấy khi bị đánh bật ra khỏi lòng đất. Trên đó còn có lấm tấm vết máu của Phục Hy thị. Máu còn chưa khô, dường như là máu nóng mới chảy ra. Phục Hy, đồng bào đồng tộc của ta, tiền bối của ta. Hắn lặng lẽ nối lại xương gảo, nối lại đồ đằng văn bị đứt trong cơ thể, lấy ra mấy chiếc lá thần dược dùng rồi đứng dậy bước đi. Tự nhiên chi thành, ta nhất định phải tiếp tục đi, không vì cái gì khác, chỉ vì khoảng thời gian bị vùi lấp đó, để biết những nỗi khổ mà tổ bối từng phải chịu. Trong đầu hắn như có thần hỏa rực cháy, thiêu đốt khiến đầu nóng phừng phừng, linh hồn tràn ngập đấu chí, đầy sức mạnh bất khuất. Hắn như lại nhìn thấy tộc nhân của mình trong đại mạc, nghe thấy tiếng của vị lão giả kia. Rồi sẽ có một ngày, một vị Phục Hy sẽ bước ra từ bóng tôi, dẫn dắt đồng tộc đồng bào của bọn ta, dùng máu huyết tẩy thiên địa, dùng lửa tạo nên một thế giới mới. Thời đại thuộc về Phục Hy sẽ không tan biến, ngày đó nhất định sẽ tới. Phía xa có mùi thuốc bay lại. Đó là mùi của đại dược, Trung Nhạc tim khẽ động, tiến về hướng đó. Thấy Đại Chân lão mẫu thoi thóp thở,

Hắn bỗng có suy đoán khiến hắn cũng dựng tóc gáy. Tự nhiên lão tổ vẫn còn sống. Nhưng rồi hắn lập tức phủ định suy nghĩ này. Tân Hỏa từng nói tự nhiên lão tổ là con cháu đời đầu của tiên thiên thần ma, vì có huyết mạch của tiên thiên thần ma nhưng đã không phải tiên thiên thần ma nữa, đời đầu và những thần ma khác đều có giới hạn thọ nguyên, có lẽ không thể sống được tới bây giờ. Từ thời đó đến nay đã 86.000 năm, cho dù có mở hết lục luân, tu thành lục đạo luân hồi thì cũng chỉ khi luyện tới cấp thiên đế mới sống được tới bây giờ. Rõ ràng tự nhiên lão tổ không thể nào có thực lực của thiên đế. Đúng rồi, hai tấm gương trắng đen lúc nãy là thứ gì, rất cổ quái. Hắn bỗng rùng mình. Là con mắt. Đó là một con mắt, nhìn ta xuyên qua động khẩu. Chung Nhạc lại rùng mình, quỷ dị, thực sự quá quỷ dị. Tòa thành này có phải vật sống không hắn không biết, nhưng hắn dám khẳng định sinh linh sống ở đây không chỉ có hắn và Đại Chân Lão Mẫu. Dưới lòng đất rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào nó tạo thành các loại hiện tượng quỷ dị trong thành? Chung Nhạc ổn định lại tâm thần, tiếp tục tiến tới. Vùng trung tâm tự nhiên chi thành chắc chắn sẽ phát hiện được thêm, giờ bất cứ suy đoán gì cũng chỉ là suy đoán, đến nơi đó chưa biết chừng có thể giải đáp mọi câu hỏi. Tự nhiên chi thành đã không còn thấy được sự thịnh thị năm xưa nữa, kiến trúc ở đây đều đã bị dây leo quấn chằng chịt, chỉ toàn một màu xanh, không thấy được kiến trúc bên trong. Soạt soạt soạt, tiếng động kỳ quái vọng tới, tại nơi cách Chung Nhạc vài chục dặm về phía sau, một con mắt khổng lồ từ từ ngoi lên trên lòng đất, nhãn cầu chuyển động nhìn Chung Nhạc. Dường như có thể xuyên qua được tầng mê vụ mà ngay cả Phục Hy thần nhãn cũng không nhìn qua nổi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 759, Phục Hy cuối cùng. Con mắt đí chăm chú nhìn Chung Nhạc nhưng hắn không hề phát hiện ra, vẫn tìm kiếm xung quanh. Hắn lại tìm tới mấy tòa thần mộ. Lạ một điều là lần này dưới lòng đất không còn động tĩnh gì nữa. Những luồng sáng quỷ dị kia không bắn lên nữa mà mọi thứ vô cùng tĩnh lặng. Những bộ xương kia cũng không hồi sinh, cứ như ánh sáng quỷ dị kia có ý thức vậy, bị chịu thiệt một lần là thông minh hơn một chút, không động vào hắn nữa. Lạ thật, lục đạo chi lực ở đây không giống với ở Quy Khư. Lục đạo chi lực ở Quy Khư không nơi nào là không có, còn ở đây thì cứ như có ý thức vậy. Chung Nhạc khó hiểu. Cạch cạch cạch. Phía trước vọng lại âm thanh giống như tiếng bánh răng bị gỉ đang chuyển động, rất nặng nề, còn có tiếng xích sắt va chạm. Âm thanh đó vô cùng rõ rệt khi vang lên trong tòa tự nhiên chi thành tĩnh lặng này, hơn nữa càng tới gần lại càng vang. Chung Nhạc tiến về phía trước, vòng qua đám cây leo chằng chịt, phía trước là một vùng rộng rãi thoáng tầm mắt, không còn cây cối và những tòa cung điện bị dây leo che ín nữa, thay vào đó là một vùng dây leo phủ đầy mặt đất cả trăm dặm, giống như một tấm lưới khổng lồ che kín mặt đất. Tiếng bánh răng dĩ chuyển động và tiếng xích va chạm chính là truyền ra từ những sợi dây leo này. Chung Nhạc tế bằng vũ kim kiếm chém đứt dây leo phía trước để nhìn xuống dưới. Mặt đất bên dưới những sợi dây leo này đen sì một mảng, căn bản chẳng nhìn thấy gì, mà âm thanh thì lớn hơn rất nhiều, không còn nặng nề nữa, nhưng tiếng bánh răng chuyển động càng thêm chói tai, giống như có đến mấy trăm con miêu yêu chui và bình lưu ly cào tới cào lu. Tiếng va chạm cũng vang vọng hơn, chấn động màng nhĩ. Chung Nhạc khẽ động tâm niệm, bằng vũ kim kiếm bay lên không ngừng chém xuống tấm lưới dây leo phía dưới, cuối cùng cũng dọn sạch. Sau đó thân thể hắn chấn động, sững sờ đứng đó hồi lâu. Cái hố bán kính mấy trăm dặm này được che bởi một tấm màn trong suốt. Bên dưới là vô số thi cốt, nhiều không đếm xuể, chúng đang không ngừng trườn bò dường như muốn bò lên khỏi cái hố này. Tay của những bộ xương đó cào lên tấm màn kia phát ra tiếng ken két chói tai, còn có những bộ xương đập đầu vào tấm màn, ken ken, giống như những cây chù y lớn đập xuống sắt. Bên dưới hố này không biết chôn bao nhiêu bộ xương. Linh lực trong những bộ xương này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có những bộ xương bên trên vẫn còn đồ đằng văn. Có cái là đồ đằng văn chủng tộc sinh ra đã có cái là sau này lạc ấn. Những đồ đằng văn đó vô cùng khó hiểu, linh lực vẫn rất dồi dào, nhưng cũng đang không ngừng mất đi, bị một luồng năng lượng kỳ lạ rút đi. Chung Nhạc nhìn những bộ xương đó, ánh mắt đầy đau đớn, thương cảm. Phục Hy Thị. Dưới hố đó chính là thần của Phục Hy Thị. Thần của Phục Hy Thị bị giết tại đây, số lượng nhiều không đếm xuể, thi cốt dưới đó dường như không biết mình đã tử vong, vẫn đang giãy dụa muốn thoát khỏi nơi này. Mở mồm gầm thét nhưng không phát ra được âm thanh gì, dường như đang chống lại sự bất công của lẽ trời. Chung Nhạc rơi lệ. Trong thức hải, Tân Hỏa không nói không rằng, ngọn lửa nhỏ này qua mắt của hắn cũng đã thấy được cảnh tượng đó. Tân Hỏa trước nay luôn vui vẻ phóng khoáng nhưng giờ cũng yên lặng. Nước mắt Chung Nhạc rơi xuống tấm màn trắng tạo nên gợn sóng, đột nhiên những bộ xương kia trở nên tĩnh lặng, tất cả ngẩng lên nhìn. Giữa mi tâm của họ còn có một hốc mắt nữa, vốn dĩ đó là vị trí của thần nhãn. Đột nhiên từ mi tâm của những bộ xương phục hy đó lóe thần quang bắn lên trời, biến thành một tấm màn sáng chói bao trùm lấy Chung Nhạc. Ánh sáng đó như nghịch chuyển thời gian, Chung Nhạc đứng yên trong tấm màn sáng, một lúc sau ánh sáng biến mất, khung cảnh trước mắt hắn mới dần dần trở lại bình thường. Hắn lại rời khỏi tự nhiên chi thành, tới một vùng phế tích sau chiến tranh. Trên không trung bay phấp phới rất nhiều lá cờ lớn rách rưới, dưới đất là la liệt thần binh, còn có một chiếc chiến thuyền bị hỏng, cắm mũi thuyền dưới đất, đuôi chĩa thẳng lên trời. Khắp chiến trường đầy khói, thi thể nằm la liệt đầy hoang tàn. Trên không trung vọng lại tiếng huỳnh huỳnh, những quần sáng khổng lồ đủ màu sắc đang chuyển động, dường như đứng sừng sững ngoài thiên địa. Những quần sáng đó có lẽ là thấu ảnh của nguyên thần bí cảnh của những cường giả vô cùng cường hãn, sáu quần sáng rung, giống như lục đạo luân hồi vậy. Hơn nữa không phải chỉ có một tòa lục đạo luân hồi mà là có tới hàng trăm cái. Hàng trăm tòa lục đạo luân hồi che khuất cả bầu trời, phía trước tòa lục đạo luân hồi đó có lẽ là cường giả rất vĩ đại, chỉ là không một ai lộ tung tích hay diện mạo. Cách đó không xa, Chung Nhạc nhìn thấy Đại Chân Lão Mẫu, đó là một con đại mẫu trùng. Chung Nhạc khựng người, Đại Chân Lão Mẫu liền căng thẳng, sợ hắn nhân lúc mình hư nhược mà chết. Giờ nó mượn trứng trùng sinh, chính là lúc hư nhược nhất. Nếu Chung Nhạc muốn giết thì nó căn bản không thể tự bảo vệ. Chung Nhạc thu ánh mắt về, nhìn về nơi xa hơn. Đại Chân Lão Mẫu khựng người, thở phào. Tiểu tử này ngu người rồi à? Lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phía xa có trận chiến vô cùng ác liệt. Chung Nhạc nhìn thì thấy các vị thần phục hy đang chiến đấu với cường địch, trận chiến long trời lở đất. Trên không trung, các tòa lục đạo luân hồi chuyển động, có những bàn tay lớn thò ra từ bên trong. Quanh kích, thần binh uy năng ngập trời đánh xuống, có ma bảo, có ma lầu, có thần tháp, có cờ, có phướng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa oanh kích xuống hủy diệt tất cả. Phục hy thị. Trên không trung vang vọng một giọng nói đầy uy nghiêm. Phục hy thị, huyết mạch đã đứt, đừng phản kháng nữa. Các ngươi đã thất bại, thời đại thuộc về các ngươi đã qua rồi. Lại một giọng nói đầy thần thánh trang nghiêm khác vang lên khiến người nghe không kìm được mà sinh ra cảm giác thần phục. Muốn quỳ xuống lạy. Phục hy thị thống trị vũ trụ trăm vạn năm, địa kỷ thời đại đã qua, đừng ngoan cố nữa. Buông vũ khí, quỳ xuống xưng thần đi. Chủng tộc của các ngươi đã thua rồi, thua hoàn toàn. Giọng của một nữ tử vang lên, vô cùng dễ nghe. Từ nay về sau không còn phục hy, nếu các ngươi quy thuận còn có thể yên bình những năm cuối đời. Quỳ xuống đi, buông vũ khí, các ngươi còn có thể làm nhân tộc, vô lo vô nghĩ mà sinh sản. Không cần phải lo nghĩ. Bọn ta sẽ không ăn sạch các ngươi đâu, ha ha. Kẻ thất bại thì phải chịu thua, quỳ xuống cầu kẻ thắng một con đường sống. Quỳ xuống. Bầu trời phát nổ, dường như có vô số giọng nói vang lên. Trời cao có đức hiếu sinh, sẽ cho các ngươi một con đường sống. Từ bỏ sự tôn nghiêm của các ngươi đi, quỳ xuống. Các ngươi muốn chiến đấu tới khi còn một phục hy cuối cùng sao? Trên chiến trường không một phục hy thị nào lên tiếng, chỉ nghiến răng chiến đấu. Xem ra phục hy thị bị hủy diệt thật rồi. Trên không trung một giọng thở dài vang lên. Từng vị thần của phục hy thị ngã xuống, những người còn lại vẫn chiến đấu, chỉ là chiến hữu ngày một ít dần. Cuối cùng chỉ còn một vị thần phục hy thị cuối cùng. Đó là một nữ tử, bị kẻ địch trùng trùng bao vây, vẫn tiếp tục chiến đấu. Quỳ xuống. Các giọng nói nổ ra trên trời. 3000 lục đạo giới đã không còn phục hy nữa rồi. Chỉ còn mình ngươi thôi. Quỳ xuống đi, ngươi có thể sống. Bọn ta có thể để lại nơi này cho ngươi an hưởng cả đời. Phục hy cuối cùng có tư cách này. Vị nữ tử đó ngẩng lên, trên mặt đầy máu, lộ vẻ châm biếm. Các ngươi thấy ta có chân không? Thế gian này không một phục hy nào biết quỳ hết. Khi thân thể bọn ta cúi xuống chính là lúc chiến tử. Không trung trầm mặc, một giọng nói lạnh lùng nói. Đúng là ngoan cố, ta thực không hiểu, rõ ràng trong tộc các ngươi đã có không ít người quỳ xuống, tại sao ngươi vẫn còn cố chấp? Làm lương thực và đồ chơi cho vạn tộc bọn ta không phải rất tốt sao? Nữ tử đó đột nhiên bay lên trời, lao về phía các tòa lục đạo luân hồi, quát lớn. Thế gian này không một phục hy nào biết quỳ, kẻ nào quỳ không phải phục hy. Bùng! Một ngón tay đưa ra, đầu nàng nổ tung. thi thể rơi xuống. Phục Hy cuối cùng rồi, đáng tiếc. Các quần sáng rung lắc, dường như có người đang lắc đầu, thở dài. Nếu nhốt trên tinh cầu này thì còn có thể dùng làm thú nuôi mua vui cho chúng ta. Giờ Phục Hy cuối cùng đã chết, Ngô Bối có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Đương nhiên, ngươi trấn áp sát chúng lại để khỏi chết rồi mà chúng vẫn còn muốn làm loạn. Các quần sáng tối dần, biến mất. Đột nhiên Đại Chân Lão Mẫu nhảy ra, hét lớn. Ở đây còn có một Phục Hy nữa. Các ngươi đừng đi, ở đây còn một Phục Hy nữa. Bầu trời tối lại, đột nhiên một gương mặt khổng lồ che phủ cả bầu trời. Gương mặt đó Chung Nhạc nhìn thấy không chỉ một lần, lần thứ hai là ở chiến trường Âm Phong thổi qua gặp Long Tương, lần thứ ba là trên bầu trời Đại Mạc, còn lần thứ nhất chính là ở trước Tự Nhiên Chi Thành. Gương mặt của Tự Nhiên Lão Tổ. Ủa, lại là tiểu quỷ này. Gương mặt của Tự Nhiên Lão Tổ lộ vẻ ngạc nhiên và thích thú nhìn Chung Nhạc, coi như không thấy Đại Chân Lão Mẫu, cười. Tiểu quỷ ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần, hết lần này đến lần khác thoát được, sống được tới tận bây giờ sao? Nhưng vận may của ngươi đã hết rồi. Bàn tay khổng lồ từ trên trời thò xuống nhằm vào Chung Nhạc, Chung Nhạc mặt không cảm xúc ngẩng lên nhìn, không hề tránh né, mặc cho bàn tay ấy tóm lấy mình. Cuối cùng ta cũng nhìn thấu rồi. Chung Nhạc nói nhỏ. Hắn còn chưa dứt lời, ánh sáng chói lòa đột nhiên xuất hiện, cuốn phăng đi tất cả, nhấn chìm hắn và mọi thứ trong chiến trường. Cuối cùng ta cũng nhìn thấu mọi thứ trong tòa thành này. Chung Nhạc vẫn ngẩng lên, không hề động đậy, hắn vẫn nhìn lên bầu trời Tự Nhiên Chi Thành. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lạnh khốc vô cùng. Cách đó không xa, Đại Chân Lão Mẫu gần như cùng lúc xuất hiện, thấy Chung Nhạc cách mình không xa thì vội hét lên bỏ chạy. Đại Chân, cảm ơn ngươi. Chung Nhạc không hề động đậy, nói nhỏ. Cảm ơn ngươi đã khám phá ra tòa thành này, để báo đáp ta có thể cho ngươi sống lâu hơn một chút, cho ngươi thấy ta làm thế nào nhìn thấu được quỷ dị. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 760, Phán Quyết. Dưới hố, thi cốt của Phục Hy thị yên lặng đến đáng sợ. Các bộ xương ngẩng lên, hốc mắt trống rỗng nhìn lên Chung Nhạc, không nói không rằng. Họ đã chết cả rồi, nhưng dường như không biết mình đã chết, vẫn muốn thoát khỏi trấn áp, tiếp tục chiến đấu. Hoặc có thể nói rằng, có một kẻ tà ác nào đó cố ý làm vậy. Kẻ tà ác này biết họ chết không cam tâm, chết trong sự oán hận, biết ý chí của họ vẫn đầy sự bất khuất, cho dù chết cũng không mất đi ý chí, biết sau khi chết đấu chí của họ vẫn còn, biết chấp niệm của họ với chủng tộc vẫn còn. Vì thế trấn áp họ ở đây, luyện hóa họ để lấy đấu chí, lấy sự thu phu hận của họ, lấy ra linh lực của những Phục Hy thị đã chết. Phục Hy thị đã chết cũng không buông tha cho thi cốt của họ, khiến họ không được yên nghỉ, đây là thù hận lớn đến mức nào? Tàn nhẫn tới mức nào? Ta sẽ cứu mọi người, tộc nhân, đồng bào của ta. Chung Nhạc đứng dậy, đi về phía xa, lẩm nhẩm. Ta sẽ giúp mọi người yên nghỉ. Đại Chân Lão Mẫu cứ theo phía sau cách không xa cũng không gần Chung Nhạc, sợ sệt nhìn quanh, có chút động tĩnh là liền nấp đi. Con mẫu thần này cũng bị sự quỷ dị dọa cho mấy lần liền, biết rõ Chung Nhạc là kẻ địch nhưng nó vẫn muốn tiếp cận hắn, không muốn phải một mình đối mặt với sự quỷ dị trong Tự Nhiên Chi Thành. Đáng sợ nhất là những thứ chưa biết tới, nó cũng đã gặp 3-4 lần quỷ dị. Quỷ dị bạo phát cuốn nó vào thời đại thượng cổ tanh mùi máu, thoát được từ chỗ chết trở về. Sự tự tin của nó đã bị phá hủy, chỉ cảm thấy bản thân phải đối mặt với sức mạnh mà bản thân nó không đối kháng nổi, mà tiếp cận Chung Nhạc thì có cảm giác an toàn hơn một chút. Lòng tự tôn của một vị thần của nó đã biến mất hoàn toàn. Chung Nhạc vòng qua cái hố chôn thi cốt, tiến vào trung tâm Tự Nhiên Chi Thành, vừa đi vừa đếm nhỏ. 1, 2, 3, 4. Có lẽ còn 5 và 6. Những thần ma dưới trướng Bích Tà Thần Hoàng tuy trên đường đã chết rất nhiều nhưng sát cơ thực sự vẫn ở trong trung tâm. Ở đó chúng động tới quỷ dị khiến những sự quỷ dị bạo phát, tử vong vô số. Vậy thì chắc chúng đã đi tới 6 rồi. Nơi ta đi có lẽ là 1, lần đầu tiên vào là 2, sau đó trở ra 1, rồi vào 3, trở ra 1 rồi lại vào 4, rồi lại trở ra 1. Tiếp theo là vào 5. Đại Chân Lão Mẫu cách đó không xa nghe thế không khỏi khó hiểu. Tiểu tử này ngu rồi à, cái gì mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Lẽ nào hắn thấy đồng bào mình bị giết, bị trấn áp thì phát điên rồi? Đúng là đáng thương, nếu ta thoát chết được nhất định phải yêu thương hắn, nuôi dưỡng hắn. Đã tới rất gần trung tâm, đường đi ở đây rất trắc trở, giống như ruột của cự nhân vật, hoặc có thể họ đang đi trong ruột của cự nhân thật. Thấp thoáng có tiếng trống vọng lại, khi càng tới gần tiếng trống càng rõ, khiến trời đất như rung chuyển. Năm, sắp tới rồi. Chung Nhạc đi chậm lại, quan sát các bộ xương khổng lồ trên đường. Những bộ xương này có lẽ là thần ma dưới trướng Bích Tà Thần Hoàng, họ gặp phải quỷ dị trong vùng trung tâm này, lập tức bỏ chạy ra ngoài nhưng chết ở trên đường. Thực lực của thần ma cường hãn tới mức nào? Nhưng lại không có bất cứ cơ hội thoát chết nào khi quỷ dị bùng phát. Một thân tu vi của họ đều bị quỷ dị rút cạn, huyết nhục tan rửa, linh lực trong xương cốt và thần binh đều bị rút sạch thành phàm vật. Lần quỷ dị bùng phát đó chắc chắn vô cùng ác liệt, khiến thần ma cũng không kịp chạy, cứ vậy mà chết tại đây, chỉ còn lại những bộ xương khổng lồ. Từ những bộ xương này vẫn có thể nhận ra khi đó họ đã hoảng sợ tới mức nào, phần xương mặt đều biến dạng, có người chết khi đang gào thét trong tuyệt vọng, có người nghiến vỡ cả hàm răng thần, có người liều chết kháng cự nhưng không biết đang chống lại cái gì, có người thì lại ngồi khoanh chân, chọn cách chết một cách có thể diện trong sự tĩnh lặng. Chung Nhạc quan sát kỹ lưỡng, thử tìm manh mối từ những bộ xương này. Một lúc sau hắn phát hiện một cuốn kim sách trong đống di vật. Kim sách này có lẽ được đúc từ thần kim, linh lực thần kim đã tiêu tan, biến thành vàng bình thường, vẫn còn chữ viết trên đó, là thần văn thông dụng, ghi chép những điều họ gặp trong tự nhiên chi thành. Có lẽ là một sử quan của Tây Hoang thần đình để lại kim sách, ghi chép kỹ càng lịch trình khám phá của họ. Chung Nhạc lật xem, thấy được không ít thứ hữu dụng. Họ đúng là đã khám phá được không ít bí mật thượng cổ, biết thêm được nhiều hơn bí mật của thời đại hắc ám đã qua. Đông đảo thần ma mai táng trong tự nhiên chi thành, đi theo con của một vị chí cao, tự nhiên lão tổ, tới tổ tinh. Họ cũng như tự nhiên lão tổ, không phải thần ma sinh ra và lớn lên ở tổ tinh mà là phụng thiên mệnh mà tới, phải hoàn thành đại sự tiêu diệt loạn đảng. Họ gặp phải sự phản kháng ác liệt của các phản đảng trên tổ tinh, nhưng được sự trợ giúp của các vị vĩ đại khác đã hoàn thành nhiệm vụ, mở ra cơ nghiệp vĩ đại vạn thế bất dịch, loạn đảng bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chiến dịch cuối cùng, giết đến trời long đất lở, tự nhiên lão tổ cũng vì thế bị thương nặng không chữa được, thần ma cũng chết sạch. Hơn nữa việc này không hề vẻ vang gì, nếu việc tiêu diệt loạn đảng lan truyền thì chắc chắn sẽ gây nên làn sóng lớn, những vị trí cao phái họ đi chắc chắn sẽ không cho họ sống. Việc này liên quan quá lớn, nếu lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của những vị trí cao kia, là vết nhơ mà đối thủ có thể công kích. Vì thế những thần ma còn sống không rời khỏi tổ tinh, họ trấn áp loạn đảng ở đây, mai táng cả mình và loạn đảng. Còn tự nhiên lão tổ, con ruột của vị trí cao kia cũng chung mình ở đây, coi như mắt xích cuối cùng trấn áp loạn đảng để loạn đảng mãi mãi không thể siêu sinh. Vị trí cao nào đã phái tự nhiên lão tổ tới? Loạn đảng mà chúng nói tới chắc là Phục Hy thần tộc. Tại sao lại nói việc tiêu diệt Phục Hy thần tộc lại không hề vinh quang? Chung Nhạc tiến về phía trước, trong lòng có phần khó hiểu, tiêu diệt Phục Hy thị với tự nhiên lão tổ mà nói đáng lẽ phải là chiến công lớn, tại sao lại phải bưng bít? Tự nhiên lão tổ và các thần ma này vì bảo vệ bí mật, thậm chí đã chọn cách tự vẫn tại tự nhiên chi thành, dùng tính mạng của họ bảo vệ, tự mình bịt miệng mình. Cơ nghiệm vạn thế bất dịch, xây dựng trên vô số thi cốt của loạn đảng. Trên kim sách có viết. Cuốn kim sách này còn nhắc tới việc họ cũng thấy chiến tranh thời thượng cổ, dường như xuyên không trở lại thời đại hắc ám, tham gia trận đại chiến đó, tử thương rất nhiều thần ma mới thoát ra được. Chung Nhạc chấn động, tỉ mỉ đọc những điều các thần ma đó trải qua. Có những thần ma mơ hồ tham gia trận chiến bao vây xào huyệt đầu tiên, chết thảm trên chiến trường. Tới lần thứ hai trong đại mạc, có những thần ma của Tây Hoang thần đình thì bị thành tù binh, cắt đầu trồng thần dược. Lần thứ ba họ gặp phải kẻ đáng sợ, trên không trung là những quần sáng biến thành các tòa lục đạo luân hồi, bóp méo không gian thời gian khiến họ tử thương nghiêm trọng. Còn lần thứ tư, họ lên một cây cầu dưới lòng đất, phía dưới là một dòng sông tối tăm, dưới đó có những sinh vật bí ẩn bơi lượn. Họ thậm chí còn thấy vô số gương mặt thần ma đã chết trước đó ở dưới sông. Khi đó dòng sông đột nhiên nổi sóng, trời đất quanh họ đảo lộn, khi mở mắt ra thì đã tới một tòa đại điện hùng vĩ. Ở đó họ gặp một cường giả đáng sợ phán quyết họ, lại có không ít thần ma tử vong. Sau những việc đó, họ lại trở về thành một cách khó hiểu. Những thần ma may mắn sống sót tiếp tục tìm tới trung tâm tự nhiên chi thành, phát hiện một tòa tự nhiên chi thành khác. Kim sách viết tới đây thì hết. Không còn đoạn sau nữa. Có lẽ khi phát hiện một tòa tự nhiên chi thành khác họ đã gặp lần quỷ dị cuối cùng bạo phát. Chung Nhạc đóng sách lại, ngẫm nghĩ. Trên kim sách viết là lần thứ năm, nhưng thật ra là thần thứ sáu. Thật ra ánh sáng dưới lòng đất cũng là một loại quỷ dị, chỉ là, họ đã bỏ qua mất. Cầu dưới lòng đất mà họ nói có lẽ là ở. Hắn ngẩng lên, thấy một động khẩu dẫn xuống lòng đất, từng trận âm phong thổi ra, động khẩu là mồm của một bức tượng cổ phát hùng vĩ. Bức tượng này là hình một thần thú cực kỳ cổ quái, thân dê mặt người, răng hổ tay người, mắt mọc ở dưới lườn. Trung Nhạc nhìn hai mắt của bức tượng, bước vào trong mồm bức tượng, đi xuống cầu thang, không lâu sau thì nghe thấy tiếng nước vọng lại, một cây cầu nhỏ hẹp bắc qua con sông ngầm. Ở đây không thể nhìn ở khoảng cách xa, chỉ thấy được một nửa của dòng sông, nửa kia thì chìm trong bóng tối, không biết nó dài bao nhiêu. Cây cầu cũng vật, giống như được bắt trong bóng tối khiến người ta thấp thỏm. Theo ta tới đây chỉ có một mình Đại Chân Lão Mẫu. Đại Chân Lão Mẫu không chết thì chắc ta sẽ không thấy gương mặt của người chết trên cầu đâu nhỉ. Trung Nhạc nghĩ bụng, bước lên cây cầu tiến về bờ bên kia. Rào rào. Dòng sông đột nhiên nổi sóng, dòng chảy trở nên gấp gáp, sóng càng ngày càng cao, thấp thoáng có thể thấy dưới sông có một thân hình to lớn đang bơi lượn. Đột nhiên thân thể Trung Nhạc cứng đơ lại, hắn thấy gương mặt của một lão giả tóc bạc trong làn sóng đang từ từ nổi lên. Đó là lão giả đã bảo hắn đừng sợ khi còn ở trong đại mạc. Gương mặt lão giả đó bay lên, đưa tay về phía hắn, rồi hắn thấy rất nhiều gương mặt khác, có quen có lẹ, là những gương mặt của Phục Hy thị mà hắn thấy trong các lần quỷ dị. Họ đang giãy giụa trong dòng sông ngầm, nổi lên từ dưới đáy sông, các bàn tay thò lên hướng về phía Trung Nhạc. Sóng càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần cây cầu, vô số bàn tay trắng bệch trong làn sóng cũng tới gần hơn với Trung Nhạc, các gương mặt tái nhợt dưới sông cũng rõ hơn. Trung Nhạc đứng trên cầu không động đậy, đột nhiên một con sóng lớn ập tới nhấn chìm mọi thân thể đang thò tay về phía hắn, rồi nhấn chìm cả cây cầu này. Sóng lớn qua đi, Trung Nhạc cũng biến mất khỏi cầu. Ngươi đã biết tội chưa? Trung Nhạc còn chưa mở mắt ra thì nghe một giọng nói uy nghiêm quát lớn. Hắn mở thần nhãn thì thấy tòa đại điện khổng lồ ghi trong kim sắc. Trên đại điện là một vị mặt người thân dê đang ngồi trên cao, phía dưới là vô số linh hồn, thần linh của Phục Hy thị. Phục Hy thị, ta phán quyết ngươi có tội. Vị mặt người thân dê kia đưa một tay tóm lấy thần linh của một Phục Hy tộc rồi cho vào mồm nhai. Ngươi đã biết tội chưa? Hắn lại nhấc bút chỉ về một thần linh Phục Hy thị khác, hỏi.